Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 247 Hắc Thổ hiến thân. Hắc Thổ trên mặt nàng ý xấu hổ, tựa hồ là đem vách đá này cũng chiếu hơn mấy phần hồng sắc. Obito hững sờ, truyền thuyết này bên trong độc rắn chẳng lẽ còn trộn lẫn kẹp lấy cái gì độc? Làm sao lợi hại như vậy, liền giải độc dược cũng vô dụng. Hơn nữa nhìn này Hắc Thổ biểu lộ, giống như là bên trong truyền thuyết kia bên trong xuân thuốc. Chẳng lẽ con rắn kia độc bên trong còn trộn lẫn kẹp lấy cái này một loại khác loại độc? Obito hiện tại có thể liền có chút khó khăn. Lúc này Hắc Thổ da thịt giống như dâng lên một tầng phấn hồng. Trên mặt dạng mây đỏ như lửa. Trong tay càng không ngừng vuốt ve chính mình thân thể mềm mại. Một chút điềm điềm kiều ngâm truyền tới. Nguyên bản còn quấn quấn ở ngực áo lót. Đã kinh biến đến mức quấn quấn tại cái cổ trắng ngọc bên trên. Ánh mắt phóng xạ ra vạn trượng mê ly. Như vậy thần sắc, sao sinh được? Hắc Thổ thấy có người tới, cường tự cắn cắn đầu lưỡi, thấy là Obito, quả nhiên là xấu hổ không được, thế nhưng là ánh mắt quét đến hắn thân thể, bị cái kia độc dược kích thích muốn nhìn, lúc bắt đầu để cho nàng không thể rời bỏ mắt, nhẹ nhàng bước liên tục, sát lại lên, Obito cuồng choáng, chẳng lẽ lại muốn ta hiến thân? Cô nàng này đã như cái như bạch tuộc đem toàn thân hắn quấn ở. Hai cánh tay ngay tại Obito trên thân mù mờ. Chỉ là ánh mắt còn thoáng hiện sau cùng một tia linh minh. Phóng xạ một chút thẹn thùng. Chỉ là tới gần Obito nàng. Bị trên người hắn nam tính khí tức một hun. Lần này thế nhưng là xong đời. Môi tế nở rộ vạn thiên dụ nghi ngờ ngữ điệu nói. Tiểu Minh. Ta thật là khó chịu a. Sau cùng một tia linh minh không thấy. Obito ớt nhiên là biết mị dược dược lực không phát tiết lời nói. Quả nhiên là nói không chừng đốt thành hoa si. Hôm nay xem ra là khó thoát kiếp nạn này. Tổng không thể nhìn cô nàng này cháy hỏng não tử đi. Thế nhưng là bây giờ cũng đã đến phân thượng này. Cái này nếu là lại không biểu hiện chút gì lời nói. Vậy liền ngay cả mình đều muốn hoài nghi mình có phải là nam nhân hay không? Hắn huynh đệ giờ phút này thế nhưng là ý chí chiến đấu sục sôi. Tính toán, chết thì chết, Obito thông suốt đứng lên. Trong tay nhẹ nhàng phất động lấy Hắc Thổ này tản ra trận trận thanh xuân mị lực thân thể mềm mại. Hắc Thổ cũng không tiếp tục chú ý rụt rè. Hai tay lập tức vò ở Obito cổ. Tiểu Minh. Nhanh lên muốn ta thật là khó chịu a. Từng ngụm sóng nhiệt từ Hắc Thổ trong miệng phun ra, hôn đến Obito trong lòng cũng là một trận hỏa nhiệt. Yên tâm đi, buông lòng một chút, Obito nhẹ nhàng tại Hắc Thổ bên tai bàng thuyết nói, miệng bên trong thở ra khí để Hắc Thổ bên tai có chút gãi ngứa. Từng tấc đến gần Hắc Thổ, đầu tiên là tại miệng nàng xuôi theo bên trên một điểm. Sau đó mới nhẹ nhàng hôn đi lên. Hắc Thổ rất lợi hại chủ động dựa vào hướng Obito. Đôi môi dán chặt lấy ở miệng hắn. Obito đầu lưỡi lớn tại Hắc Thổ miệng bên trong không ngừng khuấy động. Hút đồng ý lấy. Không ngừng chọn đùa với luyện tóc xanh đầu lưỡi. Tay đã sớm luồn vào Hắc Thổ trong ngực. Xoa nắn lấy nàng ngực trái. Đồng thời tại này nhất điểm hồng bên trên nhẹ nhàng nắm lấy. Ân, Hắc Thổ không khỏi kiều ngâm lên tiếng đến, không khỏi nhanh liền bị Obito miệng che giấu quá khứ, cái tay còn lại làm theo vươn hướng hương mông, Hắc Thổ hai tay cùng dạng tại lâm phong lồng ngực du hí đi. Đôi môi y nguyên cùng Obito chăm chú nhựa cây hợp lại cùng nhau. Tham lam tác thủ lấy này từng đợt khoái cảm, Hắc Thổ mặc là đầu hắc sắc phổ thông ninja phục. Obito trong tay vuốt ve này từng tia tắt lưới. Dần dần chậm tay chậm từ Hắc Thổ giữa hai chân. Luồn vào qua, rất dễ dàng đã đột phá sau cùng một tia phòng tuyến. Thẳng đến đại bản doanh, nhưng mà có thể là hắc thổ cấm địa lần thứ nhất bị người chạm đến. Hắc thổ này thon dài mà trơn nhẵn, bắp đùi gấp ép chặt lấy Obito đại thủ, không cho hắn chạm đến này mẫn cảm chi địa. Obito cũng không cưỡng ép thăm dò vào. Hắn biết nếu như cưỡng ép đi vào lời nói, hắc thổ tâm tình có thể sẽ càng căng thẳng hơn. Như thế cũng không phải là hắn muốn loại kia kết quả. Nhẹ nhàng, Obito đặt ở hắc thổ giữa hai đùi tay, chậm rãi vuốt ve nàng bắp đùi. Mà lại, đầu ngón tay cũng từng chút địa khẽ chạm vào này hắc thổ nâng lên gò núi, mà đặt ở hắc thổ này nhu mềm mà trơn mềm trên bộ ngực tay, cũng tăng lớn nhào nặn cường độ. Hắc hắc, tốt ẩm ướt nhuận a. Obito trượt ra còn tại cùng hắc thổ này chiếc lưỡi thơm tho quấy cãi vã. Hì hì cười nói. Hắc thổ nghe xong, này bị dược hiệu đốt đỏ bừng gương mặt trốn vào Obito trong ngực. Thế nhưng là dưới hông hương dịch y nguyên róc rách chảy không ngừng, thấm ướt Obito ngả vào nàng bắp đùi bên trong tay, mà này mỏng quần lót mỏng cũng thấm ướt hoàn toàn. Obito ụng vào phía dưới, một vòng nhu mềm cùng trơn mềm từ ngón tay đánh tới. Obito tâm lý run lên, ngón tay phảng phất cũng tiến vào cái kia ấm áp động khẩu. Tầng kia tầng thịt vách tường gấp ép chặt lấy tay mình chỉ, như cùng một đứa con nít cái miệng nhỏ nhắn, chăm chú xuyết lấy ngón tay hắn. Một cỗ chất nhầy cũng từ ngón tay hắn chảy ra, trượt trắng nõn nà, một cỗ nồng đậm thiếu nữ hương thơm trải rộng toàn bộ trong thạch động. Obito dưới hông sớm đã nâng lên, đè vào căng thẳng trong quần, đánh tới từng đợt tê dại đau nhức, buông xuống tại hắc thổ trước ngực tay, nhanh nhẹn địa chút bỏ chính mình quần. Lúc này, một đầu thật dài đại xà, ba một tiếng, đánh vào hắc thổ trong bụng, còn giật giật, tản ra trận trận nhiệt khí. Thụ độc rất sâu hắc thổ hai mắt mê ly, sớm đã không biết nam bắc, chỉ biết là một cỗ như là điện lưu nhanh cảm giác đánh tới. Riêng là tại trên bụng đầu kia thô sáp đại xà làm nàng không khỏi vươn tay ra, nhẹ nhàng lột động lên Obito dưới hông thô sáp thật dài đồ vật. Obito cũng là gầm rú một tiếng, dùng lực tại hắc thổ nhu mềm tay nhỏ phía trên thẳng động lên, dùng sức ma sát, hưởng thụ lấy trận kia trận kích thích cảm giác. Hắc thổ thân thể càng phát ra nhu đứng lên, hai tay rời đi Obito dưới hông, ôm chặt Obito cổ, cặp kia trắng nõn mà đùi thon dài cũng treo ở Obito trên lưng. Giờ phút này Obito đã đem hắc thổ trên thân sở hữu quần áo hoàn toàn rút đi, giờ phút này lộ ra có chút dữ tợn, ngẩng cao lên đầu, vốn thật hưng phấn đầu đi qua hắc thổ bộ làm càng lộ vẻ tinh thần. Hắc thổ hai chân kéo căng rất căng, hai tay nắm lấy Obito bả vai, dù sao lớn như vậy đồ vật muốn thả tiến chính mình khe nhỏ bên trong hiển nhiên là có chút khiến người sợ hãi sự tình. Nàng thậm chí sợ hãi nếu là muốn là mình cái chỗ kia quá nhỏ làm sao bây giờ. Lúc này sở hữu sầu lo toàn bộ xông lên đầu, buông lỏng chút, Obito xem thường nói ra, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy treo ở thắt lưng hai chân, tận lực để cho nàng buông lỏng chút. Đây là nữ một đời người bên trong trọng yếu nhất trước mắt. Obito mặc dù có chút nhịn không được, tuy nhiên lại không muốn để cho hắc thổ lưu lại cái gì tiếc nuối, cho nên hắn tận lực để động tác của mình chậm dần một số. Dần dần, hắc thổ hai chân mềm xuống tới, nàng nhẹ cắn môi dưới, mê ly nói, có thể, ngươi, có thể tới. Obito có thể không tin hắc thổ sẽ thả tùng nhanh như vậy. Nhẹ nhàng Obito đại xà thò vào hắc thổ giữa hai chân. Hắc thổ duyên dáng gọi to một tiếng, bên đùi gấp đóng chặt lại, này bốn mảnh phấn sắc thịt cũng là gấp đóng chặt lại, phảng phất cự tuyệt khách đến thăm. Obito cảm thán một tiếng, bên trong loại dược thủy này hắc thổ còn có thể duy trì một tia lý trí. thật sự là không đơn giản đây. Không nói hai lời, Obito dưới hông nhẹ nhàng vuốt ve này phấn sắc đóng chặt đại môn. Một cỗ xốp giòn tê dại cảm giác, khiến cho hắc thổ lần nữa kiều ngâm đi ra. Này phấn sắc trong khe hở, cũng phun ra một chút dịch thể. Lần này cảm giác thật không giống chứ. Này phấn sắc mà mỏng non mộng thịt nhỏ, nhẹ nhàng hút lấy Obito dưới hông. Từng chút muốn đem đại xà nuốt vào chính mình trong động khẩu. Obito lại là càng thêm ra sức nâng cao. Viên kia đầu tròn tại này bốn mảnh thịt trong phim từ trên xuống dưới vuốt ve. Ướt át dịch nhờn đem vốn là cứng chắc đầu kích thích càng thêm có lộng lẫy. Buông lỏng chút, hai chân khác kéo căng chặt như vậy. Hắc thổ anh kêu một tiếng. Nàng đã thụ không dưới hông truyền đến trận trận ngứa ngáy. Dưới mông nhẹ nhàng vừa để xuống. Anh kịch liệt đau nhức đánh tới. Bất quá hắc thổ thế mà không có để cho lên tiếng. Hắn cũng có lập tức đỉnh phá tầng kia hơi mỏng thịt vách tường. Kiên thẳng chi vật còn chỉ có tiến nhập cái đầu. Nên đến luôn luôn muốn tới. Bất luận Obito như thế nào ôn nhu. Luôn luôn khó tránh khỏi sẽ có đau đớn. Cho nên cũng không do dự nữa. Eo đột nhiên vừa dùng lực. A, toàn tâm xé rách cảm giác lan tràn toàn thân. Bắp đùi kéo căng càng chặt. Kẹp Obito kém chút cầm giữ không được. Lúc này nếu là không có nhịn xuống. Này mất mặt coi như ném lớn. Nữ hồng đã từ này phấn nộn thịt trong phim chảy ra đến. Theo Obito dưới hông. Nhỏ tại Obito trên bụng, Obito không có cấp tiến, chỉ là đứng ở này ngay miệng, sau một lát ôm lấy hắc thổ đến bên hông, đưa nàng ngồi dưới mình thân thể, để thân thể chậm chậm ngồi xuống, miệng làm theo hôn hướng nàng thân thể, một tay phủ yêu, cái tay còn lại đùa bỡn này sung mãn bộ ngực, dùng cái này đến để hắc thổ tạm thời quên mất hai chân bên trong đau đớn. Trên hai chân dưới phập phồng, để ngồi ở phía trên hắc thổ tận lực thoải mái dễ chịu một điểm. Một lát nữa, nàng cảm giác thể dễ chịu chút, xé rách cảm giác không hề giống trước đó mãnh liệt như vậy. Thân thể cũng bị dược hiệu kia một kích, biến điên cuồng lên, hắc thổ chính mình nâng lên chính mình bờ mông toàn bộ thân thể ngồi xuống. Ân, dần dần tăng thêm tốc độ. Hắc thổ cũng dần dần thích ứng Obito tiết tấu, bắt đầu nhẹ giọng hừ hừ lên, hết thảy luôn luôn lộ ra như vậy có tiết tấu cảm. Mấy giờ về sau, trong phòng kiều tiếng rên thanh âm rốt cục dừng lại, Obito xoa hắc thổ tóc xanh, cảm giác thế nào, phía dưới còn đau không? Ân, còn có một chút điểm, hắc thổ đầu tựa vào Obito trên lồng ngực. Phát ra anh thanh âm, dưới hông mặc dù nhưng đã chết lặng, tâm lý lại là điềm điềm. Này bốn mảnh phấn sắc thịt chính sưng đỏ, mấy canh giờ này xuống tới hắc thổ kém chút không có đem mệnh dựng vào. Obito tại phương diện kia vẫn là rất cường hãn, đừng nói là hắc thổ dạng này vừa mới lần thứ nhất thiếu nữ. Liền xem như một số thành thục nữ tính cũng không thấy có thể chống đỡ Obito, tàn phá. Huống chi là nàng cái này hoàng hoa đại khuê nữ. Obito ôn lấy nàng, đưa nàng nằm tại bộ ngực mình bên trên, vỗ nhẹ nhẹ lấn nàng mặt sau. Này hai cái thỏ chạy đè ép tại Obito ở ngực, nhìn qua dị thường mê người, để Obito lại có ban đầu xúc động suy nghĩ, bất quá nghĩ đến hắc thổ hiện tại tình trạng cơ thể. Vẫn là phát tiết khí, lại muốn bị chính mình làm mấy giờ. Liền xem như hắc thổ bên trong dược hiệu kia, đoán chừng cũng liền cách cái chết không xa. Hắc thổ cho tới bây giờ không có cảm giác được như thế phong phú. Như thế thỏa mãn, nằm tại Obito trên ngực, nàng cảm giác rất lợi hại an tâm. Thật giống như hắn cho chính mình vô hạn cảm giác an toàn. Nàng thật dễ hài lòng, thật hy vọng giờ khắc này cứ như vậy vĩnh viễn dừng lại. Nàng một khắc cũng không muốn rời đi Obito. Nàng cảm giác chính mình hẳn là trở thành Obito phía sau ủng hộ nữ nhân kia. vì Obito nàng có thể vượt qua bất luận cái gì hoảng sợ. Trong tay nhẹ nhàng vuốt ve Obito ở ngực, Hắc Thổ điềm nhiên hỏi, Tiểu Minh, ta trước kia cho ngươi cắn cái kia vết thương đâu? Hiện tại vết thương biến mất. Obito ngạc nhiên, không khỏi hồi tưởng lại Hắc Thổ vô địch săn bóp, mồ hôi nhưng nói, cái kia có thể là bởi vì chữa bệnh nhẫn thuật quan hệ, vết sẹo miệng đã biến mất đi. Hắc Thổ cười giả dối, trong miệng lần nữa vươn hướng Obito ở ngực, dùng lực khẽ cắn, lần trước là trên bả vai, lần này lại là tại trên bộ ngực. Obito quát to một tiếng, dùng lực vỗ Hắc Thổ này phình lên cái mông, nói, Hắc Thổ, ngươi làm gì? Hắc Thổ hai mắt mê ly, trong tay nhẹ nhàng ma sát vừa mới khai ra vết thương. Nói khẽ, ta muốn ngươi vĩnh viễn cũng không thể quên nhớ ta. Vĩnh viễn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.